Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 829, đáy vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 829, đáy vực xôn xao. Hạ xuống tốc độ, càng lúc càng nhanh. Trương Nhượng Trần hàm răng khẽ cắn, lập tức kích phát ra Long Châu lực lượng, trên lưng triển khai một đôi kim sắc long rực, mượn nhờ hai cánh, chậm lại hạ xuống tốc độ. Càng là hướng phía dưới, Trương Nhượng Trần trên người thừa nhận lực lượng, cũng có càng lớn. Càng về sau, mặc dù có được long rực phát ra nổi tác dụng, cũng là tương đương có hạn. Hơn nữa, vách núi ở dưới không gian, càng thêm yếu ớt, mỗi cách mấy chục thước sẽ xuất hiện một hai đạo không gian thật lớn khe hở, để ngang giữa không trung, một khi rơi đi vào, bất luận kẻ nào cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có nhiều lần, Trương Nhược Trần cũng thiếu một ít tự rơi vào tiến hư vô không gian. Ha ha! Trương Nhược Trần, thế nào nhóm đồng quy vu tận A, Phong Hàn rơi vào Trương Nhược Trần phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, dữ tợn cuồng tiếu. Cho dù chết, ngươi cũng phải so với ta chết trước. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra lãnh ngưng thần sắc. Sau một khắc, hắn thi triển ra long tượng bàn nhược trường, trong cơ thể vang lên rồng ngâm, tượng hống thanh âm, long ảnh cùng tượng ảnh theo hai tay bừng lên, ngưng tụ ra trường ấn, không ngừng hướng phía dưới đánh ra đi ra ngoài. Bành bành! Liên tiếp đánh ra 17 đạo trường ấn, liên tục không ngừng kích tại Phong Hàn trên người. Mặc dù, Phong Hàn có được bách thú chân đỉnh ngăn cản, trong miệng nhưng vẫn là không ngừng chảy xuôi ra máu tươi, ngực vị trí, liệt ra hơn 10 đạo huyết văn, cơ hồ muốn chia 5 xẻ 7. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh ra thứ 18 trường thời điểm, lại trông thấy Phong Hàn phía dưới, màu đen mặt đất, hiện ra đi ra. Đã đạt tới vách núi cuối cùng. Ha ha! Sư tôn, đệ tử đắc ý của ngươi, còn không phải như vậy chết non, căn bản không cách nào kế thừa y bát của ngươi, càng thêm không có cơ hội trở thành kiếm thánh. Phong Hàn cười đến càng thêm lớn tiếng, tự tính toán hắn sắp chết ở chỗ này, Trương Nhược Trần cũng muốn cho hắn chôn cùng. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng tại Phong Hàn ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đem càn khôn thần mộc đồ lấy đi ra, mở ra không gian chi môn, nhảy vào tiến đồ quyển thế giới. Không gian chi môn vừa mới đóng cửa, càn khôn thần mộc đồ liền rơi xuống trên mặt đất. Không, Phong Hàn hét lớn một tiếng, trước một bước rơi xuống đất, đem cứng rắn thạch đầu, nện đến nát bấy. Đương nhiên, hắn cường đại bán thánh thân thể, cũng biến thành một đoàn bùn máu, chỉ còn một cỗ ngân sắc cốt cách, cũng khảm nạm tiến trong viên đá. Gần kề chỉ là vách núi, mặc dù lại cao, cũng quăng không chết bán thánh. Nhưng là, vẻ này hướng phía dưới lực lượng cường đại, tăng thêm tu sĩ bản thân trọng lực, cả hai điệp ra cùng một chỗ, trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất thời điểm, quả thực tựu như thánh giả một kích toàn lực đánh vào người, mặc dù có hộ thân bảo vật, cũng ngăn cản không nổi. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần theo đồ quyển trong thế giới đi tới, rơi xuống đất mặt đất, đem lâm vào lòng đất càn khôn thần mộc đồ lấy ra, nắm ở trong tay, trà lau thượng diện cho bụi. Đồ quyển, hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ tiếc ta còn không có dùng tìm hiểu đến không gian quy tắc bằng không, cũng không cần mượn càn khôn thần mộc đồ bảo vệ tánh mạng. Trương Nhượng Trần đem càn khôn thần mộc đồ, một lần nữa thu vào khí hải, trong nội tâm có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận nói như thế nào, có thể bảo trụ tánh mạng, tự là chuyện may mắn lớn nhất. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu, hướng vách núi phía trên nhìn lại, có thể trông thấy, trên đỉnh đầu phân bố có một đạo đạo không gian liệt phùng. Những không gian liệt phùng kia, khi thì khép kín, lại khi thì vỡ ra, lộ ra tương đương không ổn định. Dùng tu vi của hắn, thả người hướng lên nhảy lên, cũng chỉ có thể nhảy lên 9 trượng cao, rơi xuống mặt đất về sau, hai chân trực tiếp lâm vào lòng đất, toàn thân cốt cách đều giống như muốn mệt rã rời. Cũng không biết Đoan Mộc Sư tỷ có chưa có trở lại nhai bích bên trên. Trương Nhượng Trần âm thầm tính ra, mặc dù không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn theo đáy vực, leo đến đỉnh núi, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian. Trên vách đá dựng đứng, tràn đầy nguy hiểm, không ngoài ý muốn nổi lên xác suất thật sự quá thấp. Nói một cách khác, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, ít khả năng, còn có thể trở về đến đỉnh núi. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là làm cho người tương đương tuyệt vọng sự tình. Nhưng mà, hắn lại thấy rất khai, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, liền hướng mặt đất nhìn lại. Trên mặt đất, có mấy chục cái hố to, từng cái lừa bịp cuối cùng, đều có một cỗ bạch cốt. Nhân loại xương cốt chiếm đa số, cũng có mấy cổ man thú cốt cách. Trong đó một ít hố to biên giới, Trương Nhược Trần còn tìm đến đứt rời tơ bạc dây thừng cùng khóa sắt. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là vì tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược cùng thần thi, muốn đi vào vách núi phía dưới. Đã xảy ra ngoài ý muốn, ngã rơi xuống, chết oan chết uổng. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì đáng sợ sự tình. Trên vách đá dựng đứng, đến cùng có cái dạng gì nguy hiểm. Từ nay về sau chỗ ngã rơi xuống, còn có thể có nguyên vẹn cốt cách ít nhất cũng là tu luyện ra lưu ly bảo thể ngư long thứ 9 biến tu sĩ. thậm chí, rất có thể toàn bộ đều là bán thánh, tại côn luân giới, nhất định đều là uy chấn bá chủ một phương. Một cái khởi tử hồi sinh dược lời đồn, hại chết nhiều người như vậy, cũng không phải cái kia phía sau màn hắc thủ, rốt cuộc là ai? Không đúng, Trương Nhượng Trần đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt lần nữa hướng trong hầm nhìn lại. Như thế nào hội toàn bộ đều là bạch cốt, trên người bọn họ huyết nhục đâu? Chẳng lẽ tại đây vách núi cuối cùng, cũng sinh tồn lấy nào đó sinh vật? Trương Nhượng Trần coi chừng đề phòng, đem không gian lĩnh vực cùng tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, để ngừa gặp bất trắc. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần cảm nhận được trong bóng tối như là có một đôi mắt chính đang ngó chừng hắn. Người nào? Trương Nhượng Trần ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay bay ra một đạo hỏa trụ giống như kiếm ba, hướng về cảm ứng được cái hướng kia, đánh tới. Chỉ có điều, kiếm ba lực lượng, mới vừa vặn bạo phát đi ra, liền đem yếu ớt không gian chấn vỡ. Trương Nhượng Trần không thể không lập tức thu hồi lực lượng, cấp tốc hướng về sau vừa lui, sau đó, lại dùng càng tốc độ nhanh đuổi theo ra đi, biến mất trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, vách núi phía trên, quỷ vụ chấn động thoáng một phát. Sau đó, một đạo cự đại phượng hoàng bóng dáng, phi rơi xuống, tại cách mặt đất trăm trượng vị trí, hóa làm một cái tuyệt sắc mỹ nhân bóng dáng, ngưng tụ thành Mộc Linh Hy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Một đôi xinh đẹp phượng hoàng cánh chim, biến thành từng hột quang điểm, bay vào phần lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Linh Hy vốn là hướng bốn phía quan sát một lần, đi đến một tòa hố to biên giới, chứng kiến trong hầm tất cả đều là máu tươi, chỉ còn lại có thịt nát. Cái kia huyết dịch còn chưa khô, tản mát ra nhàn nhạt nhiệt khí. Hai chân của nàng, run rẩy thoáng một phát, té quỵ trên đất, chỉ cảm thấy ngực vị trí thập phần đau đớn, giống như là có lưỡi dao tại quấy. Vì sao? Sao? Tại sao phải ta kinh nghiệm hai lần như vậy? Thống khổ. Ô ô, Mộc Linh Hy hai tay theo như tại mặt đất, mười ngón khảm tiến thạch đầu, cái kia một trương óng ánh tuyết trắng khuôn mặt, treo vệt nước mắt, cũng là kề sát bùn đất, một cỗ vô cùng bi thương cảm xúc bừng lên. Loại này cảm thụ, thật sự là làm cho người thống khổ. Sớm biết như vậy, nàng tự không nên nhảy xuống vách núi, tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Trương Nhượng Trần như không phải là vì cứu nàng, cũng sẽ không cùng Phong Hàn đồng quy vu tận. Đều là lỗi của ta. Là ta hại chết ngươi. Thực xin lỗi. Mộc Linh Hy tóc tai bù xù nằm dạp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy xuôi đi ra, trong miệng phát ra tiếng thở hào hển, ánh mắt trở nên vô cùng tuyệt nhưng, nói. Đã, ngươi đã chết đi, ta sống lấy còn có cái gì ý nghĩa? Hai tay của nàng, tại mặt đất nhấn một cái, bỗng nhiên ngồi dậy, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, muốn hướng trái tim của mình đâm xuống. Thế nhưng mà, ngay tại nàng ngẩng đầu lên thời điểm, lại trông thấy hố to đối diện, vậy mà đứng đấy một người tuổi còn trẻ tuấn giật bóng người. Đối phương, đang dùng hiếu kỳ ánh mắt chằm chằm vào nàng. Không phải Trương Nhược Trần là ai? Mộc Linh Hy cả người đều giống như hóa đá bình thường, giơ lên kiếm, cũng là ngạnh xanh xanh đứng ở giữa không trung. Trương Nhượng Trần mím môi, hỏi. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi đang làm cái gì? Mộc Linh Hy cái kia song tuyệt nhưng con mắt, lần nữa tuôn ra giọt lớn nước mắt, trực tiếp đem Trầm Uyên cổ kiếm ném bay ra ngoài, về phía trước sông lên, nhào vào Trương Nhược Trần trong ngực. Trương Nhượng Trần nhìn Trầm Uyên cổ kiếm, lại nhìn một chút trên mặt đất bùn máu, đại khái đoán ra chuyện gì xảy ra, trong nội tâm sinh ra một cỗ phức tạp khó hiểu cảm xúc. Trương Nhượng Trần hai mắt nhắm lại, thoáng cúi đầu xuống, tại Mộc Linh Hy sau tai sợi tóc tầm đó nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó, duỗi ra đôi cánh tay, chăm chú đem nàng ôm lấy. Bỗng dưng, Mộc Linh Hy ngẩng đầu lên, hai mảnh mềm mại hương nhuận bờ môi, cùng Trương Nhượng Trần bờ môi ấn cùng một chỗ. Thật lâu vừa hôn, sau khi tách ra, Mộc Linh Hy thoáng có chút thở dốc, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tại Trương Nhược Trần ngực thả xuống thoáng một phát, nước mắt bà xa mà hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng, vừa rồi gặp được một chỉ quỷ dị thứ đồ vật, cho nên, ta đuổi đi qua truy nó. Bất quá tốc độ của nó quá nhanh, không thể đuổi theo. Trương Nhược Trần bàn tay, vuốt ve Mộc Linh Hy đôi má, nhẹ nhàng thở dài. Sau này, không cho phép lại làm chuyện điên rồ, nếu là ta hơi chút trễ một điểm trở lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ân, Mộc Linh Hy hai hàng lông mi nhẹ nhàng nháy động, hì hì cười. Chỉ cần ngươi còn sống, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì việc ngốc. Trương Nhượng Trần nhẹ ồ lên một tiếng, chằm chằm vào Mộc Linh Hy mi tâm. Chỉ thấy, nàng mi tâm, có một cỗ màu đỏ như máu phượng hoàng ấn ký, chỉ có chu sa lớn nhỏ, nhưng lại vô cùng tươi đẹp, tuôn ra thập phần thần thánh lực lượng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ là một cái ấn ký, lại như là tùy thời đều có thể sống lại. Mộc Linh Hy hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái gì, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mi tâm, hồi tưởng lại, trước nàng đột nhiên tầm đó, biến hóa làm một chỉ phượng hoàng. Vì vậy, nàng lập tức đem tinh thần lực thu vào trong cơ thể, bắt đầu điều tra. khí hải ở bên trong, rõ ràng xuất hiện một đoàn phượng hoàng hình dạng thánh khí, giống như có sinh mạng đồng dạng, nhẹ nhàng quạt cánh chim, phát ra tiếng rên nhẹ. Chẳng lẽ là kích phát ra trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch? Mộc Linh Hy cũng đúng, trên người nàng chuyện phát sinh, có chút kiến thức nửa vời, may mà, dựa theo bát hoang lục hợp công kinh mạch đồ, khống chế thánh khí lưu chuyển. Xôn xao, một đôi cực lớn hàn băng cánh chim, theo phần lưng lao tới, chừng dài hơn 10 thước, lông vũ tươi đẹp, tản mát ra 5 màu hào quang, thậm chí, còn có phong chi quy tắc, tốc độ quy tắc, hàn băng quy tắc, hơn 100 loại thánh đạo quy tắc, lưu động tại hai cánh tầm đó. Mộc Linh Hy khí chất trở nên vô cùng thần thánh, da thịt trong suốt như ngọc, mỗi một cọng ti cũng là tản mát ra nhàn nhạt thánh quang, giống như là phượng hoàng thiên nữ hạ phàm bình thường, tùy thời đều biết bay thiên mà đi, biến mất ở nhân gian. Nàng một đôi phượng hoàng cánh chim, chính là thực chất tồn tại, cũng không phải thánh khí biến ảo mà thành. Trương Nhượng Trần cũng cảm giác được có chút khó tin, nói: "Các ngươi Mộc gia, chẳng lẽ là phượng hoàng bán nhân tộc?" Cách chương